Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357 Thần Bí Tế Đàn. Chương 357 Thần Bí Tế Đàn phát hiện trước mắt đại lục bất phàm. Đường Mục nhất thời trong lòng rất là kinh hỉ, chuẩn bị thăm dò trên đại lục này. Trên đại lục này cũng không phải rất lớn, cùng Đường Mục gặp phải cái khác đại lục so với muốn nhỏ rất nhiều, nhưng trên đại lục này linh khí bức người, mặt trên nguyên khí nồng độ không phải cái khác đại lục có thể so với. Chủ yếu nhất chính là lại có thể chuyển hóa nguyên khí hóa thành linh khí, đối với Đường Mục tới nói tuyệt đối là phi thường lợi hại. Linh khí là một loại biến dị nguyên khí, có thể nói là một loại đặc thù đựng linh tính nguyên khí. Loại này nguyên khí không chỉ có đối với tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả phi thường hữu ích, càng là đối với vạn sự vạn vật đều hữu ích. Xem đại lục này, bởi vì linh khí duyên cớ, làm cho xem ra rất có thân vận. Đường Mục liền biết đại lục này không đơn giản. Nếu là không có người phát hiện đại lục này dị thường, chỉ cần thời gian đầy đủ, ở này đông đảo linh khí tẩm bổ dưới, đại lục này rất có thể sẽ sản sinh linh tính, đến cuối cùng thậm chí sinh ra ý thức, trở thành một đặc thù sinh mệnh. Đường Mục thầm nghĩ, nhưng không có bởi vậy từ bỏ thăm dò đại lục này dự định. Dù sao như vậy đại lục không chỉ có mặt trên rất khả năng có bảo vật, đại lục bản thân liền là một cái đặc thù bảo vật. Vì lẽ đó, Đường Mục là không có lý do gì từ bỏ. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền hướng về đại lục này trung tâm mà đi. Này trung tâm đại lục là một dãy núi lớn. Đại bên trong dãy núi, Đường Mục theo linh khí dày đặc độ không giống, hướng về linh khí càng ngày càng dày đặc vị trí mà đi. Rất nhanh, Đường Mục liền đi tới nơi này sơn mạch một khe núi. Nơi này lại là một tồn tại là giữa sườn núi thung lũng. Bên trong thung lũng linh khí bức người, bốn mùa thường xuân, các loại màu xanh lục tô điểm toàn bộ thung lũng, làm cho toàn bộ thung lũng xem ra cực kỳ đẹp đẽ, giống như tiên cảnh. Ngàn năm nhân sâm, vạn năm hà thủ ô, tụ linh thảo, hóa long thảo tiến vào thung lũng này. Nhìn thấy thung lũng này thực vật, Đường Mục nhất thời kinh hãi. Bên trong thung lũng này, cây cỏ vô số, vô dụng cây cỏ rất ít, đại đa số là các loại linh dược, trong đó nhân sâm, hà thủ ô các loại, không thiếu gì cả, giống như cỏ dại giống như vậy, sinh trưởng ở bên trong thung lũng này. Nhân sâm, hà thủ ô giống như cỏ dại, sinh trưởng liền ức niên nhân sâm, ức niên hà thủ ô lại cũng có, nhìn thấy một ít cực kỳ cổ lão nhân sâm, hà thủ ô, Đường Mục nhất thời rất là kinh hỉ. Nhân sâm, hà thủ ô, là phi thường thông thường linh dược, ngàn năm trở xuống, không thể toán linh dược, chỉ có thể toán phàm dược, một khi hơn 1000 niên, chính là tiên thực, hiệu quả không phải ngàn năm trở xuống có thể so với vạn năm trở lên nhân sâm, hoặc là hà thủ ô, liền có thể sản sinh linh tính, nắm giữ bản năng tu luyện năng lực. Vì lẽ đó 10 vạn năm trở lên nhân sâm hoặc là hà thủ ô, trên căn bản đều có thể hóa hình. Vì lẽ đó 10 vạn niên nhân sâm hoặc là hà thủ ô, trên lý thuyết là không tồn tại. Nhưng hiện tại, loại này lý luận bị đánh vỡ. Bên trong thung lũng này, 10 vạn năm trở lên nhân sâm hoặc là hà thủ ô không phải số ít, nhưng đều không có hóa hình. Thậm chí chỉ có một chút linh tính, căn bản cũng không có sản sinh trí tuệ, thành là sinh linh. Chuyện này nhất thời để Đường Mục kinh hãi, cảm giác thung lũng này không đơn giản. Đường Mục càng cẩn thận, Dù cho đối với những kia 10 vạn năm trở lên nhân sinh cùng Hà Thủ Ô rất là trông mà thèm, nhưng cũng không dám dễ dàng động thủ hái. Hắn nhất định phải biết rõ nơi này nguy hiểm, đem nguy hiểm xử lý xong mới cân nhắc hái những linh dược này. 10 vạn năm trở lên linh dược đã phản hậu thiên là tiên thiên, thuộc về tiên thiên linh dược. Như loại kia ước niên linh dược đã có thể nói là tiên thiên linh thực. Bên trong thung lũng này nhiều như vậy, nhìn dáng dấp ta muốn phát đạt đường mục trong lòng vừa muốn vừa bắt đầu thăm dò thung lũng. Rất nhanh đường mục liền đến thung lũng trung tâm, lại phát hiện nơi này lại có một tế đàn tồn tại. Trên tế đàn, một viên 7 màu sắc hạt châu huyền phù bên trên, có vẻ rất là quỷ dị, thần bí. Này tế đàn thật không đơn giản, nghĩ đường mục liền muốn hướng về tế đàn kia mà đi. Nhưng tới gần nơi này tế đàn, đường mục cũng cảm giác được nguy hiểm, nhất thời để đường mục có chút chần chờ, bắt đầu quan sát tế đàn bốn phía đến. Nhưng đường mục lại không có phát hiện chút nào nhân vật nguy hiểm, nhất thời để đường mục cảm giác không đơn giản. Vào lúc này, loại kia cảm giác nguy hiểm không chỉ có không có yếu bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt. Này tế đàn thật không đơn giản, chỉ là này nguy hiểm ở nơi nào đây? Nghĩ tới đây, đường mục quan sát tế đàn bốn phía. Tế đàn bốn phía rất trống trải, căn bản là không nhìn ra có nguy hiểm gì. Trên tế đàn, mấy đóa vân thải trôi nổi, xem ra không một chút nào đột ngột. Bởi vì nơi này là tiên thiên chân long giới, bên trong khắp nơi là phù vân, mây mù, làm cho nơi này vân thải xem ra liền không có vẻ dị thường. Nhưng không có kiểm tra xảy ra nguy hiểm vị trí, đường mục liền hoài nghi cái kia mấy đóa trôi nổi vân thải. Nhất thời chú ý lên những này vân thải đến, không bằng thăm dò một phen. Vọng thủ phát nghị tới đây, đường mục vận nhật bảo kiếm ra tay, hướng về những vân thải đó không ngừng bổ tới. Vô số kiếm khí công kích ở những vân thải đó mặt trên, đem những vân thải đó không ngừng đánh nát. Nhưng công kích như vậy không có gây nên chút nào đàn hồi. Những vân thải đó bị đánh nát sau khi không ngừng phiêu bạt, sau đó gặp gỡ lại một lần nữa dung hợp, hình thành vân thải trôi nổi ở cái kia trên tế đàn. Đối với này, đường mục nhất thời có chút thất vọng. Lẽ nào những này vân thải thật không có vấn đề? Đường mục nhất thời có hoài nghi mình suy đoán có phải là sai rồi. Dù sao nếu là những này vân thải thật sự có vấn đề, là ẩn giấu nguy cơ, là không thể bị hắn dễ dàng đánh nát. Nhưng hiện tại những này vân thải bị hắn đánh nát, nhất thời để đường mục hoài nghi chi tâm đi tới hơn một nửa. Nhưng đường mục vẫn như cũ không dám xem thường. Nếu thí không dò ra đến, như vậy ta trực tiếp đến này trên tế đàn đi lấy phía trên kia hạt châu kia. Nếu là gặp nguy hiểm, nhất định sẽ ngăn cản ta chiếm được hạt châu này. Đường mục biết này trên tế đàn hạt châu không đơn giản, thậm chí suy đoán hạt châu này rất khả năng chính là mảng đại lục này hạt nhân. Vì lẽ đó đường mục chuẩn bị động hạt châu này, dẫn xà xuất động, đem cái kia nguy hiểm dẫn ra. Những thứ không biết mới đáng sợ, mới nguy hiểm. Những thứ không biết, bởi vì không biết, không thể phòng bị, mới có thể làm cho người ta tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng một khi những thứ không biết bị dẫn ra, biến thành đã biết đồ vật, như vậy uy hiếp lực lượng giảm nhiều. Dù sao, đã biết tồn tại, nếu đã biết, liền có thể bị phòng ngự trụ, tạo thành tổn hại sẽ nhỏ hơn vô số bị. Vì lẽ đó đường mục phải đem này không biết nguy hiểm dẫn ra, hóa thành đã biết tồn tại, như vậy mới phải đối phó. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu hướng về tế đàn kia đi đến. Đường Mục bước chân rất chậm, từng bước bước lên tế đàn, hướng về chính giữa tế đàn đi tới, đi lấy hạt châu kia. Lúc này Đường Mục từng bước đi tới, xem ra rất thích ý. Nhưng bên trên Đường Mục cả người căng thẳng, bất cứ lúc nào chú ý bốn phía động tĩnh, lấy ứng đối đón lấy khả năng xuất hiện nguy hiểm. Money làm Đường Mục đi tới tế đàn trung tâm, vươn tay phải ra, liền muốn tìm thấy vậy cũng hạt châu bảy màu mặt trên thời điểm. Trong nháy mắt, Đường Mục tóc gáy sợ hãi, hắn cảm giác được một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm bao phủ hắn. Đường Mục không chút do dự nào, thậm chí không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lùi về sau, thậm chí chợt lui, hết chương.